Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 669, Chiến thành chủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, miếng vải đen, kiệt, thành chủ đại cười ra tiếng. Chỉ bất quá hắn tiếng cười kia quá mức sấm nhân. Mọi người nổi da gà đều nổi lên một thân. Nữ hoa hoa, người muốn có này kỹ năng rất đơn giản. Viên linh hồn lời thề. Gia nhập quỷ tộc trận doanh. Ta thì sẽ dạy ngươi. Ách, còn là được rồi. Suy nghĩ một chút liền buồn nôn. Hữu đồng trong chớp mắt bỏ qua nàng kia vừa xuất hiện ý nghĩ. Đem tấm chắn ngăn cản tại chính mình trước người. Không được đi để ý tới cái này chán ghét ra hỏa. Đại ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngô lão nhị nhớ lại vài vạn năm tình nghĩa. Thở dài lên tiếng, từ trong lời nói không khó nghe ra. Ngô lão nhị đây là tại cùng từng là đại ca cáo biệt. Từ nay về sau, cắt bào đoạn nghĩa, không còn tình huynh đệ. Hảo của ta nhị đệ, còn ở lại chỗ này Vân Thành bên trong dãy ruộng có ý gì? Không bằng theo ta bái nhập quỷ đạo, hưởng phú quý, có vĩnh sinh, thành chủ kia mị hoặc nói như vậy vừa ra, lập tức mọi người cảm giác tâm thần có chút buông lỏng. Liền ánh mắt đều sinh ra một tia hoảng hốt, bất quá may mà thành chủ không phải là nhằm vào bọn họ. Chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ, cái này mới khiến bọn họ đã tránh được một kiếp. Oanh, đường ngang ngõ tát, Ngô lão nhị định lực hơn xa bơ tiểu sinh đám người. Chợt quát một tiếng, đêm này tia ba động kỳ dị cho đánh sơ xác ra. Búa chỉ phía trước, sát ý đã kéo lên đến đỉnh phong. Chư vị dũng sĩ, kính xin giúp ta giúp một tay. Sát, Ngô lão nhị trong tay hai lưỡi búa lăng không vừa bổ. Hai đạo quang nhận trong nháy mắt mà sinh, trong chớp mắt liền đi tới thành chủ trước mặt. Ngoan lệ bổ về phía bộ ngực của hắn. Nhị đệ à, ngươi thật là ác độc tâm. Lời tuy nói như vậy, cũng không thấy thành chủ có chút hoảng hốt ý tứ. Chỉ thấy hắn một tay nâng lên, một đạo màu xám đen hào quang hiện lên. Ngô lão nhị này hai đạo quang nhận trong chớp mắt tan rã, biến thành hư vô. Một chiêu đánh hụt, Ngô lão nhị lung tung lau hạ vết máu ở khóe miệng. Nói búa tháo chạy đi. Đợi đến hắn xông đến thành chủ trước mặt thời điểm, hai lưỡi búa mãnh liệt bổ tới, thẳng đến thành chủ thủ cấp. Cùng lúc đó, Hữu Đồng cùng người nghiện ma túy một trái một phải, theo sát Ngô lão nhị sau lưng, một chỗ vọt tới thành chủ bên cạnh thân, thừa dịp thành chủ không đem mục tiêu oán hận khóa chặt ở trên người mình, người nghiện ma túy vụng trộm chạy tới thành chủ sau lưng. Mãnh liệt nhảy lên, vung đại côn sắt liền đánh hướng đầu lâu của hắn. Chiêu này nếu như đập trúng, hẳn là trọng kích, xẹt xẹt xẹt, 10 con thanh đồng khô lâu cũng đi theo đáp lên đi nhờ xe. Đem công kích đối tượng khóa chặt đến trên người thành chủ. Hung hãn không sợ chết xông tới, mặc dù có khả năng liên thành chủ phòng ngự đều không phá được. Nhưng tinh thần còn là có thể khen. Bơ tiểu sinh cùng sủng vật hỏa liệt điểu cũng cùng nhau ra tay. Ngập trời lửa khói giống như mưa rào rót hạ xuống. Che chùm lên phía trước mảnh lớn phạm vi, nàng đã đem thành chủ đường lui đều cho chắn chết rồi. Để cho này boss liền trốn cũng không có vị trí có thể trốn. Ở vào tối hậu phương cổ vui mừng, thì là khí dũ thuật liên tục kích phát, không ngừng soát lấy Ngô lão nhị lượng máu. Theo nàng, này Ngô lão nhị quan hệ đến tất cả chiến đấu mạch máu. Chỉ có để cho hắn còn sống, mới có thể có cơ hội chiến thắng. Tất cả công kích một tia ý thức oanh tới. Đánh thẳng này vị thành chủ boss, mọi người không khó tưởng tượng. Nếu là sở hữu công kích toàn bộ có hiệu quả, lột da ngược lại không đến mức, lại là đầy đủ hắn thét một hồi đấy. Thế nhưng là, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thành chủ động, chỉ thấy tay hắn cánh tay nâng cao, trong miệng lẩm bẩm nghe không hiểu văn tự, lời nói nhanh chóng cực nhanh, thành âm đều hợp thành một mảnh. Trong chớp mắt, thành chủ quanh người xuất hiện hơn 10 cái hắc sắc khe hở. Từ bên trong chui ra từng con một tiểu quỷ, chủ động nghênh hướng tất cả công kích, thay chủ nhân gánh chịu này tất cả tổn thương. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng va chạm vang lên. tiểu quỷ nhóm thét chói tai vang lên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng không có cái gì dùng, bên trong khe hở kia mặt tiểu quỷ vẫn còn ở liên tục không ngừng chui đi ra. Không bao lâu, đã chui ra gần 100 tiểu quỷ, người nghiện ma túy cùng hữu đồng nhất thời sợ tới mức lui về đội ngũ. Nhiều như vậy tiểu quái, điều này làm cho hai người bọn họ còn thế nào chơi? Chấm chấm, Kiệt Kiệt Khạc, các ngươi không phải là yêu lấy nhiều khi ít sao? Như thế nào không tiếp tục? Thành chủ rất hài lòng trước mắt hiệu quả. Đám quỷ túm tụng cảm giác, xác thực rất có mặt mũi. Phì, không biết xấu hổ, có gan ngươi chính mình sâu lâu chúng ta. Chấm, hữu đồng hung dữ nói đến, tiểu biểu tình có phần hung. Thành chủ thiếu chút nữa bị nước bọt cho bị nghẹn. Chít chít chít chít, chớt. Tất cả tiểu quỷ một loạt mà lên, đem kia 10 con đáng thương thanh đồng khô lâu cho nghiền nát đầy đất địa. Thét chói tai vang lên liền đánh về phía mọi người. Đều không cần khẩn trương. Những cái này tiểu quái phòng thủ thấp huyết ít. Cẩn thận một chút, đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Bơ tiểu sinh bay xem trọng rõ ràng. Từ thanh đồng khô lâu tổn thương đến xem, đều có thể đo lường được xuất một tia mánh khóe. Tiểu đồng. Thêm hảo phòng ngự trạng thái, cao thét chào phúng, yên quỷ toàn lực phát ra, tiểu duyệt hành sự tùy theo hoàn cảnh, trị liệu đuổi kịp, thu được, đối mặt bách quỷ tập kích một màn này, mọi người thần sắc khẩn trương lên, các nàng nội tâm minh bạch, một hồi ác chiến sắp bắt đầu, bất kể như thế nào, cũng bảo vệ phúc thủy đem dị ma cho triệu hoán đi ra. Chít chít chít chít, chớt, tiểu quỷ đánh tới. Bỏ qua cầm trong tay hai lưỡi búa Ngô lão nhị, đánh thẳng này chi đội mạo hiểm ngũ, đáng tiếc còn chưa kịp xuất thủ, đã bị không trung hỏa liệt điểu một chiêu hỏa vũ cho rót cái thấu triệt. Bọn họ chiến đấu vừa mới bắt đầu, Ngô lão nhị cùng thành chủ đối kháng, cũng bắt đầu rồi lần thứ hai đọ sức, bành, hai cái cuồng bạo chiến sĩ ở giữa chiến đấu, thô bạo trực tiếp, thuần túy cứng đối cứng. Có thể quỷ thay đổi về sau thành chủ thực lực tăng mạnh. Đã không đem nhị đệ nhìn ở trong mắt, mà là trở thành một cái con rối, cung cấp chính mình tiêu khiển. Này không, một kích, liền đem nhị đệ cho đánh lui hơn 10 bước, áp đảo vài con gầy yếu tiểu quỷ. Ha ha ha, nhị đệ à nhị đệ, như thế nào trở nên không chịu được như thế một kích sao? Thành chủ có chút trêu tức nói đến, tuổi lớn hơn. Niên kỷ không buông tha người, khó tránh khỏi hội cảm thấy không còn chút sức lực nào. Còn là chịu chút heo thận bồi bổ thân thể a. Ngô lão nhị mặt đen lên, chảo dưới thân vài con tiểu quỷ liền ném tới. Giống như bắt gà tử thư giãn thích ý, hắn loại phương thức công kích này. Rất lớn trình độ thượng cho hữu đồng các nàng giảm bớt không ít áp lực. Hưởng thụ một chút trước khi chết sợ hãi a thế giới này. Chỉ có cường giả mới là chúa tể, thành chủ tâm linh đã vặn vẹo, liền nhân cách cũng đã thay đổi, thái đến loại trình độ này, về phần những bị đó Ngô lão nhị ném tới tiểu quỷ. Thành chủ ánh mắt liền nháy cũng không nháy, tất cả đều nện phi, một chút tình cảm đều không để ý, bước nhanh bước trên trước. Xui xẻo tiểu quỷ có thể chịu không được như thế công kích mãnh liệt. Nhao nhao thét chói tai vang lên hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong không khí. Chỉ chốc lát, Ngô lão nhị liền không còn tiểu quỷ có thể bắt, thành chủ cũng đã đi tới trước mặt của hắn. Trò khôi hài, nên kết thúc, nhị đệ, đại ca liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, thành chủ đem trong tay trưởng búa quét ngang. Tối tăm mờ mịt hào quang lóe lên rồi biến mất, cắt về phía Ngô lão nhị phần bụng. Đại nhân, cẩn thận! Thời khắc mấu chốt, hữu đồng mãnh liệt nhào mà lên, đem trong tay tấm chắn nghênh hướng này đạo mạnh mẽ búa kích. Chỉ nghe bành một tiếng, hữu đồng giống như là một cái như diều đứt dây, vô lực hướng phía xa xa rơi xuống, trùng điệp té ngã trên mặt đất, cách trương.